cuộc sống bi thảm của nữ phụ, còn lâu, đã có đại minh tinh ta đây. Chương 18, góc truyện audio.com, Kiều Tôn cầm mic nói. Bây giờ, mọi người hãy bắt cặp với bạn khác giới và khiêu vũ. Lập tức một điệu nhạc du dương liền vang lên, mọi người liền tìm người để nhảy. Mộ Thế Hàn đưa tay chi nhưng Nguyệt cười quyến rũ. Tôi có thể có vinh hạnh mời tiểu thư nhảy một bài không? Mễ Ly Phì cười nói. Rất xin lỗi, bổn tiểu thư đã có người mời trước. Mộ Thế Hàn nghe thế nhíu mày hỏi. Có thể cho tôi biết quý danh của ngài ấy? Là tôi, Kiều Tôn đi lại nói. Mộ Thế Hàn thấy thế thì khí thế lúc nãy đã tiêu tan từ khi nào, vội đi ra chỗ khác. Mễ Ly cười thầm, Kiều Tôn mời Mễ Ly ra nhảy, hỏi. Tiểu Ly con quen với Mộ Tổng sao? Vâng, có chút, ta không cấm con quen biết ai nhưng Mộ Tổng là một người rất tàn bạo, con nên cẩn thận. Vâng, Mễ Ly nghĩ cũng đúng, Mộ Thế Hàn là người rất nguy hiểm nhưng bây giờ trong tổng hợp 4 nam chính, người cô tiếp xúc nhiều nhất lại là Mộ Thế Hàn. Điệu nhạc kết thúc, Kiều Tôn đưa tay Mễ Ly cho Mộ Thế Hàn. Mộ Thế Hàn vui vẻ khiêu vũ cùng Mễ Ly, chạm vào tấm lưng trắng nõn của cô, Mộ Thế Hàn như có dòng điện chạy qua. Trình Tố Tố đang nhảy cùng Doãn Thiên Hạo thấy Mễ Ly nhảy cùng một người đàn ông đẹp trai kiền ghen tị. Dạo này, thái độ của Hạo đối với cô rất lạnh nhạt. Trình Tố Tố cười đề nghị, Hạo, hay là chúng ta đổi bạn nhảy đi, đổi với cặp của Mễ Ly nhé. Doãn Thiên Hạo tuy không hiểu Trình Tố Tố nói thế là có ý gì nhưng vẫn đồng ý. Tuy Trình Tố Tố có chút do dự khi cho Hạo cùng Mễ Ly nhảy hát xeom nhưng người đàn ông đó lại nhìn tốt bụng và quan tâm hơn Hạo nhiều. Mễ Ly, chúng ta đổi bạn nhảy được không? Trình Tố Tố cười hỏi. Mễ Ly nghe thế thì thầm nhíu mày, không biết bà Trình lại bày cái gì nữa đây. Cô quan sát Mộ Thế Hàn, thấy Mộ Thế Hàn không có cảm xúc gì thì cười nói. Được thôi, Doãn Thiên Hạo buông tay của Trình Tố Tố ra cầm tay của Mễ Ly. Bàn tay nhỏ nhắn mềm mại được bao phủ hoàn toàn bởi bàn tay to lớn của Doãn Thiên Hạo. Mộ Thế Hàn thấy thì cảm thấy khó chịu trong lòng. Trình Tố Tố cười nói. Xin chào, em là Trình Tố Tố chị gái của Mễ Ly. Hà, không phải cô họ Trình sao? Với lại, lúc nãy giới thiệu con, Kiều Tổng không có giới thiệu cô nha. Mộ Thế Hàn làm như không biết nói. Trình Tố Tố nghe thế thì mặt cứng đờ, giải thích. Mẹ em là Kiều Phu Nhân, ra là con riêng của Kiều Phu Nhân. Giọng của Mộ Thế Hàn đủ lớn để mọi người xung quanh nghe thấy. Trình Tố Tố đang định nói gì đó thì, Trình Tiểu Thư thật xin lỗi, tôi có việc phải về trước đây. Sau đó quay sang nói với Mễ Ly, Ly Ly anh về trước lần sau gặp lại, vậy anh về nhé, Mễ Ly cười nói, Doãn Thiên Hạo nghe Mộ Thế Hàn gọi Mễ Ly gọi thế thì mau tách tối sầm lại. Mễ Ly cười nói, vậy hai người cứ tiếp tục đi nhé, Trình Tố Tố gật đầu, dù sao người đàn ông đó cũng đi rồi. Nhưng Doãn Thiên Hạo đâu có bỏ qua dễ dàng như vậy, anh nói. Tố Tố, em nhảy với Phong đi, dù gì cũng đã đổi người rồi, nhưng, thôi, như vậy cũng được, Trình Tố Tố nói, dù sao từ sau khi chia tay anh cô cũng đã lâu không nói chuyện với anh. Trình Tố Tố liền đi tìm Lộ Vĩ Phong, anh làm vậy là có ý gì? Mễ Ly không vui hỏi, sao, cô có vấn đề gì à? Doãn Thiên Hạo cầm eo Mễ Ly cười ma mị rồi bắt đầu di chuyển. Mễ Ly cũng phối hợp với Doãn Thiên Hạo có điều trên mặt lộ rõ vẻ chán ghét. Tôi nói rõ với anh rồi mà tôi không rảnh, tôi không thấy như vậy. Nhỏ mọn, Mễ Ly bĩu, góc truyện audio.com, môi, đôi môi mộng đỏ chu lên, Doãn Thiên Hạo thấy thế thật muốn cắn một cái. Mễ Ly thấy Trình Tố Tố đang nhảy cùng Lộ Vĩ Phong cười nói. Bạn gái anh đang khiêu vũ cùng người đàn ông khác kìa, không ghen sao? Doãn Thiên Hạo cười nhẹ, thì sao, đó là nhân viên của tôi. Chắc anh không biết Lộ Vĩ Phong là bạn trai cũ của Trình Tố Tố. Hà, bạn trai cũ, đúng vậy, anh không biết sao, Doãn Thiên Hạo không trả lời, đi thẳng đến chỗ của Trình Tố Tố. Phong, chúng ta đổi bạn nhảy đi, được, Lộ Vĩ Phong không chút do dự mà đồng ý, hắn cùng Trình Tố Tố không thể nói chuyện, Trình Tố Tố tiếc nuối, Lộ Vĩ Phong đưa tay ra nói, hân hạnh, Mễ Ly đưa tay ra, bắt đầu điệu nhảy. Cũng giống như Mộ Thế Hàn và Doãn Thiên Hạo, Lộ Vĩ Phong cũng bị Mễ Ly mê hoặc mùi thơm trên người cô tuyệt đối không phải là do nước hoa tạo nên. Anh thoải mái thưởng thức hương thơm tự nhiên của Mễ Ly. Mễ Ly thấy Lộ Vĩ Phong cứ hít vào hơi khó chịu. Bèn chuyển đề tài, rất vinh dự khi được nhảy cùng Lộ Ảnh Đế. Tôi cũng rất vinh hạnh khi được nhảy cùng Kiều Tiểu Thư. Hai người tuy chưa gặp nhau lần nào nhưng lại nói chuyện rất vui vẻ. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Alo, Mễ Ly ngái ngủ hỏi. Mễ Ly cậu lên báo kìa. Tô Nhã Cầm hối hả nói. Hà, có ảnh chụp với Doãn Thiên Hạo, Hàn Tổng, Mai và Lộ Ảnh Đế đấy. Mễ Ly liền mở máy tính ra tìm trang giải trí. Con gái cưng của Tổng Giám Đốc Kiều Thị là một trong những thí sinh được chọn vào buổi tuyển sinh. Mai nhìn Kiều Tiểu Thư đắm đuối. Kiều Mễ Ly trở thành cô gái may mắn nhất của năm khi được khiêu vũ với Giám Đốc Công ty KL Doãn Thiên Hạo, Tổng Giám Đốc Công ty Bất Động Sản lớn nhất TQ Mộ Thế Hàn và soái ca của các chị em phụ nữ Lộ Vĩ Phong. Và còn nhiều tin khác nữa. Mễ Ly liền bật dậy, chạy đi tìm Kiều Tôn. Ba, sao vậy, có chuyện gì? Bữa tiệc hôm qua không có phóng viên với nhà báo đúng không? Đúng vậy, ba đã nói với bảo vệ rồi, tuyệt đối không được cho phóng viên vào rồi. Có chuyện gì sao? Không có, con chỉ hỏi thế thôi. Nói xong cô liền nhanh chóng chạy vào phòng rồi đóng cửa lại. Rốt cuộc là ai làm? Trình Tố Tố, không thể là cô ta được, cô ta sẽ không ngốc đến như thế, với lại Doãn Thiên Hạo là bạn trai của cô ta. Vậy, rốt cuộc là ai? Đố mấy nàng là ai nè? Đây là hố mới của Mi, là chuyện edit đấy, mấu nàng vào ủng hộ nha. Hậu cung đoạt vị ký trách chương.